Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 100, trở về Thanh Hải. Thanh Hải, âu âu âu, quen thuộc hót lại một lần nữa chiếu vào bên tai. Xuất hiện ở Rách trong con ngươi chính là màu xanh nhạt thiên, màu xanh nhạt hải, thế giới màu xanh lam. Cưỡi sấm sét với trên biển bước chậm Rách. Mở rộng ra trong suốt khoang thuyền, tham lam ngửi đại dương mùi, hưởng thụ bọt sóng phát nhẹ nhàng khoan khoái. Có chút đáng tiếc là, hắn cũng không còn cách nào ở trong đại dương du lịch rồi. Đè xuống điểm nhỏ này tàn niệm sau, Greg nhìn về phía trên cổ tay Tom đưa vĩnh cửu kim đồng hồ. Phong cảnh cũng xem được rồi, nên lên đường, chi chi, kim sắc cần điều khiển trên. Greg hai tay của phóng xuất ra mãnh liệt hồ quang, chân trái đồng thời đạp phun phong dial công tắc. Lần trước ngồi Sky Hào dùng sấp xỉ 7 thiên, lần này một canh giờ đủ, kéo cao hơn một chút khoảng cách sau. Greg chân phải nhẹ thải, ong ong ong, đông, dường như ngựa hoang mất cương, sấm sét hóa thành một đạo lam sắc hồng quang vội vã đi. Mục tiêu Water Seven, ngự điện mà đi sấm sét, cứ như vậy thẳng một đường đi thẳng. Kinh điệu bên cạnh người nhãn cầu, "Uy uy, đó là cái gì? Không sẽ là a, người ngu xuẩn a, Yuda thống biển làm sao có thể ngay cả khom cũng không quải." Cỡ chung trên thương thuyền, cả nhìn về phương xa hai gã thủy thủ ánh mắt từng bước dại ra. Ra bọn hắn bây giờ trước mặt là với sóng trắng hạ lóng lánh lam sắc cùng kim sắc. Mấy giây sau, mạt diễm lệ chợt lóe lên, văng lên khổng lồ bọt sóng, thậm chí đem dưới chân bọn họ thuyền thổi lung la lung lay. Thấy rõ sao? Không có, nhanh như điện chớp trong Rách cũng không hề để ý những thứ này chi tiết nhỏ. Hắn dám như vậy đua xe, ắt có niềm tin khiến người khác hoa cả mắt. Chỉ là Rex cũng không rõ ràng lắm. Hắn hôm nay hành vi bị tất cả đi ngang qua đội thuyền coi là một loại Grand Line lên hiện tượng tự nhiên. Còn vì này đưa cho một cái mới tên gọi Hồng Quang Hải Lưu Water Seven, ban ngày đẹp không sao tả xiết, quanh co thủy đường hầm lưu động sạch sóng, thật giống như một cái phiêu phù ở sóng biếc lên lãng mạn mộng đẹp. Tình thơ ý họa thật lâu lái đi không được. Trước giờ một bước thăng vào trời cao Rách, ở hoang vắng không người phế thuyền trên đảo rớt xuống, cũng dọc theo Tom bọn họ mở ra tới thủy đảo, đi tới thương khố trước. Hoa hoa, hoa hoa, nhảy ra màu đất ếch, hướng về phía sấm sét bày ra đồ vật tư thế, lộ ra đầu Rách cũng không nói nhiều. Hướng về phía tên là X lộ ra liếm qua môi biểu tình. Hoa hoa, nhát gan gọi 2 tiếng sau, Yokozuna như một làn khói chạy về trong kho hàng. Cái ý nghĩ này ăn nó ghê tởm tiểu quỷ, rốt cuộc lại đã trở về. Ha ha, cười lớn Rex đem sấm sét chậm rãi lái vào mở phân nửa thương khố đại môn. Cái này bài xích người lạ ra hòa. Lần đầu tiên gặp mặt lúc đã bị hắn té thất điên bát đảo. Greg chỉ là điều khản một câu, thoạt nhìn rất vị mỹ ni, liền cho cái này so với hắn lớn hơn sấp xỉ 1 ô lần đại ếch. Để lại nghiêm trọng ám ảnh trong lòng. Khách nhân, thuyền không thể, nghe được Yokozuna gào thảm Kokoro xuất hiện, nhìn người tới sau cười ngọt ngào, mặc dù nụ cười này đều nhanh liệt đến lỗ tai gốc. Có chút hủy tam quan, có thể Rex vẫn là rất lễ phép trả lời. Kokoro bà, Tom tiên sinh ở đây không? Tom tiên sinh a, hắn mang theo Iberg cùng một ít nhân viên của công ty nhóm đi mua gỗ đi. Nói tiểu Rex người cao hơn không ít ni. Đi tới trước Kokoro gõ một cái kim quang lòe lòe sấm sét. Sau đó dùng ngón tay sờ soạng một cái, đưa vào trong miệng. Biểu tình rơi vào đọc lại trạng thái. Như vậy a, ta đây trước hết đem gửi phương ở chỗ này. Nhảy xuống Rách hướng về phía Yokozuna lộ ra nụ cười. Cái này hài tử đáng thương. cũng không quay đầu lại tiến vào trong nước, lấy bơi tự do tư thế cực nhanh thoát đi. Hoàng Kim Lam, Tiểu Rex, người thực sự tìm được Skypiea bảo tàng rồi. Chiếc thuyền này cấu tạo rất kỳ quái a, chưa từng thấy qua. Sau khi hết khiếp sợ, Kokoro tiến nhập 10 vạn cái vì sao trạng thái. Loại phản ứng này vẫn còn ở lẽ thường trong. Rex mở miệng cười giải thích. Kỳ thực là như vậy. Mấy phút sau, Rex lấy tìm được cổ đại trong di tích bảo tàng làm lý do. Tạm thời hồ lộng tới. Được rồi, ta trả lại cho các ngươi dẫn theo rất nhiều bầu trời đặc sản. Mở ra chứa đựng khoang Rex, lấy ra tù trưởng hai người chuẩn bị cho hắn các loại Skypiea Dial. Cùng với một ít hoàng kim vật phẩm trang sức. Đối với Pika Pika lượng tinh xảo vật phẩm trang sức, Kokoro chỉ nhìn thoáng qua. Đối với khác trong một cái túi các loại bối loại, nhưng lại tuôn ra kinh người nhiệt tình. Kiên nhẫn giải thích một lần bọn họ loại hình cùng cách dùng sau. Kokoro giang hai cánh tay ra. Rex suy nghĩ một chút. Vẫn là kiên trì bị. Lễ vật ta trước hết giúp bọn hắn nhận. Bà cái này cho ngươi đi chuẩn bị phòng nghỉ ngơi. Ta sẽ giúp ngươi liên lạc một cái Tom tiên sinh. Xem hắn từ lúc nào trở về. Dễ như trở bàn tay đem một đại túi bối loại xốc lên sau. Kokoro lại bổ sung. Tiểu Rex ngươi tới thật đúng lúc. Ngày hôm nay nhưng nhị gì hết ngày cuối cùng. Cảm tạ bà. Tết mừng năm mới. Nói như vậy. Đã bắt đầu rồi. Đáp lời Rex như có điều suy nghĩ. Nam làn gió là chỉ từ phía nam thổi tới. Hội từng bước trở nên mạnh mẽ cũng gây nên sóng gió gió mạnh. Là đến trước dấu hiệu. Aqua Laguna lại xưng là quy mô tương đối lớn biển gầm. Nó hàng năm quang lâm nơi đây một lần. Biển gầm qua đi, trên nóc nhà sẽ gặp đầy đại lượng muối biển. Mùi vị so với bình thường muối còn nồng đậm. Ở nấu ăn chung buông chút ít muối biển càng lộ ra nguyên liệu nấu ăn mỹ vị ngon miệng. Trên đảo Hồ Lô bộ dáng đặc sản, chính là dùng loại này muối làm thành. Cái loại này quy đạn, trơn mềm, mặn hương mùi vị, làm cho Rex vừa nghĩ liền thèm nước bọt chảy ròng. Mà trên đảo Tết mừng năm mới, còn lại là có lai lịch lớn, sớm nhất có thể ngược dòng đến hàng ngàn năm trước. Quyển sách này trên là như thế ghi lại, mọi người ở ngày này đội mặt nạ, đi ra đầu phố hát vang vui mừng múa, liên tiếp mấy ngày không ngớt, để ăn mừng Water Seven sinh ra, tựa như trong trí nhớ Lắp Phi bọn họ như vậy. Đến Water Seven lúc, gặp được rất nhiều mang cổ quái mặt nạ, quần áo trang phục kỳ dị người, đây là Tết mừng năm mới cơ bản phối trí. Một cái đại áo choàng, nhất cá diện cũ, ở mặt nạ cùng nón rộng vành che lấp hạ, sử dụng Tết mừng năm mới lễ mừng đoàn người lẩn tránh địa vị xã hội. Mâu thuẫn, mà thỏa thức hưởng lạc. Đúng vậy, Aqua Laguna đến hàng năm đều ở đây trước giờ. Quy mô cũng càng lúc càng lớn, khoảng cách Tết mừng năm mới thời gian cũng càng ngày càng gần. Nói như vậy, Kokoro mặt mang yêu thương. Kokoro bà, gia hương của ta có đôi lời. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Rex khuyên lơn, Aqua Laguna bách cận, không thể nghi ngờ làm cho cái ngày lễ này dính vào trọng lo lắng. Mỗi một năm đại hải hét dài sau đi, cái thành phố này các cư dân, thì không cần đối mặt cả thành phố mực nước tăng lên. Cùng với tai sau cảnh hoang tàn khắp nơi, hôm nay Water Seven. So với mấy trăm năm trước tới, đã thiếu gần một nửa kiến trúc thành phố. Tế thưởng thức một cái sau. Kokoro cười vui vẻ. Tiểu Rex nói rất đúng. Bất cứ chuyện gì đều sẽ có chuyển cơ. Ngươi có muốn hay không đi cuồng hoan một cái? Iberg trước đây đã dùng qua mặt nạ cùng áo choàng. Ngươi bây giờ dùng tránh hợp thích. Rex gật đầu. Hắn dùng tốt kim khối. Đi hối đoái sở đổi lấy một ít belly. Còn có thống khoái ở Water Seven bên trong ăn lần hết thảy mỹ thực. Dù sao một vị tu hành cũng không thể làm. thích đương thả lỏng vẫn có cần thiết, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.